Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 27 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và chia sẻ kênh để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Tại Vĩnh Lạc Trấn, Lăng Phong đang ở lều chính, xung quanh có đầy đủ chủ chốt phòng vần đoàn cùng với đại diện của báo độc trại. Tán thúc, báo độc trại xảy ra chuyện gì sao? À, không có chuyện gì cả. Không giấu gì Lăng huynh đệ, nghe nói phong vân đoàn thế lực khủng mạnh, ta mặt dày dẫn mấy huynh đệ tới đây để xin nương tựa mà thôi. À, vậy hoan nghênh. Lăng Phong ngoài cười nhưng trong lòng lại không. Trước khi vào họp, Mặc lão đã nói qua với hắn. Tần Quyền đưa thêm người về là chuyện tốt, nhưng không hề báo cho Lăng Phong 1 tiếng để chuẩn bị thì không có tốt. Lăng Phong cũng không trách Tần Quyền, bởi Tần Quyền giống như một tiểu đệ lắm trò mà thôi, không ở vào vị trí thủ lĩnh như của hắn. Lăng Phong thời gian qua đầu óc rối tung lên, chuyện quản lý phong vân đoàn, thổ địa, nhân sự, tiền bạc, trang bị, chưa kể nghĩ ra bài tập cho các huynh đệ, bản thân cũng phải tự luyện. À, nhân đây nói lại, huynh đệ kết nghĩa của Lăng Phong đã. Phương Hùng có dã tâm, ngay lần kết bái đã hiện rõ, chỉ e không đơn thuần chấp nhận là một tiêu đầu mãi. Long Bác Khôn về đây, có lẽ cũng chỉ vì một lời hứa ngày đó. Gia Cát Vinh có học thức, rất là khó đoán. Phần Tần Quyền thì hoạt bát nhất, nhưng lại thích gây loạn. Cao Diệp tuy trầm tĩnh ít nói, nhưng không hề dễ khuyên bảo. Cũng chỉ có Lăng Hổ phù hợp làm thủ hạ nhất. Bản thân Lăng Phong cũng có nhiều điểm yếu. Tỷ dụ tuy hay nghi vấn linh tinh, nhưng một khi tin ai thì lại phóng tay. Thứ hai là hắn thiếu dã tâm. Kiểu thủ lĩnh của Lăng Phong, theo ngôn ngữ hiện đại, là một leader, chứ không phải là boss. Làm leader thì phải là người đầu tàu, đề ra kế hoạch, dẫn dắt đồng đội, có thể sẵn sàng hòa trộn vào đội ngũ bất kỳ lúc nào. Nhưng làm boss thì không cần phải đi đầu, thậm chí không cần phải đề ra kế hoạch. Boss chỉ cần ngồi trên cao, phân phó, chỉ tay nằm ngón và ra lệnh. Mà đáng nói hơn là chuyện thứ bậc. Lăng Phong thứ tư nhưng lại làm thủ lĩnh, Phương Hùng là đại ca nhưng lại làm phó. Đoàn lúc này ít người, lợi ích còn nhỏ, có chuyện thì có thể dùng tình nghĩa để mà giải quyết. Nhưng một khi phình to ra, lợi ích chồng chéo lên nhau, cần một vấn đề nhỏ nhặt cũng sẽ phát sinh chuyện lớn. Nói tóm lại, phong vân đoàn cơ cấu trở vững, nếu bây giờ nhét thêm một nhóm người khác, chỉ e Lăng Phong khỏi luyện võ nữa, chuyển sang chú tâm làm chủ tịch hội đồng quản trị thì tốt hơn. Công Tôn Tán thân là trí trưởng lão, nhìn ra sự e ngại của Lăng Phong, lão cười cười nói: À, Công Tôn gia lần này đến đây cũng không phải để gia nhập vào, mà là để liên minh. Liên minh? À, đúng vậy. Nghe nói Ủy Viễn Tiêu Cục Lạc Dương tổn thất thảm trọng, Công Tôn gia chúng ta muốn tiến vào Lạc Dương giành lấy địa bàn chỗ đó, chỉ vì tài lực không đủ mới mặt dày đến đây. Thật ra, Công Tôn Tán lúc đầu không hề có ý đến phong vân đoàn, bởi vì tính về thâm niên, đoàn này mới thành lập có vài tháng, nhân lực, vật lực đều chưa đâu vào đâu. Nhưng chẳng qua, Công Tôn Tán ghé Trường An tìm đến Diêm Bang mới biết được một chút tin tức thú vị. Diêm Bang 1 năm trước gặp phải biến cố, có 4 trưởng lão thì chết 2, 1 bỏ đi, nay chỉ còn 1. Điều đáng nói là kẻ gây ra biến cố này không ai khác, chính là nhóm Lăng Phong. Xem Lăng Phong làm người không tệ, lão mới quyết định ngả sang phía phong vân đoàn. Lăng Phong thì trầm ngâm. Gia Cát Vinh không gặp Công Tôn Gia lúc trước, nói vào trọng điểm. À, liên minh hay gia nhập thì cũng thế, lợi nhuận phân chia thế nào? Lăng Phong ngại mặt mũi, thực tế cũng chỉ vì câu này. Phương Hùng bỗng nhảy vào nói. À, Công Tôn Thúc vất vả đến đây, thành ý 10 phần, sao lại nói chuyện phân chia? Ta thấy chúng ta chỉ cần thành người một nhà, tất cả có lợi cùng hưởng, không phải là tốt hơn sao? Người một nhà? Lăng Phong đã hiểu ra sao cả. Lại chỉ nghe Phương Hồng hắng giọng. À, Phong Vân Đoàn kết làm thông gia với Công Tôn gia, vậy chẳng phải là xong sao? Cái gì? Thông gia? Lăng Phong liếc nhìn Công Tôn Giao, chỉ thấy nàng cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, xem chừng đang rất là xấu hổ. Hắn biết Phương Hồng có ý tứ với Công Tôn Giao, nhưng không nghĩ cầu hôn lại nhanh như vậy. Gia Cát Vinh vẫn nói, kể cả là làm thông gia, cũng phải phần rõ mà thôi. Thì phù thề về nhau, chia đôi là được rồi. Phương Hùng đáp. Cái gì? Có mẹ nó, chia đôi. Sao nói dễ như vậy được nha? Lăng Phong nghĩ thầm. Tiền ban đầu xây dựng đoàn, mấy vạn bạc đều do hắn bỏ ra. Bấy lâu, lợi nhuận tiêu cục kiếm được bao nhiêu gần như chỉ lo cho mỗi tiêu cục. Mỏ đá đào được bao nhiêu lại dùng mở rộng mỏ đá. Nhìn đi nhìn lại, ba kỳ đội như kiểu tách riêng nhau. Bởi lúc này đoàn mới thành lập, Lăng Phong cũng không để tâm. Nhưng hóa ra đây là một cái lỗ hổng vô cùng lớn. Lăng Phong hắn để cả hai cái cần câu tiền ở ngoài tầm với. Đến lúc này hắn mới nhận ra, cũng vì hắn hơi tin tưởng quá mà thành. Tân Quen bỗng cười cười nói. Công Tôn muội muội quốc sắc thiên hương, có điều bảy huynh đệ chúng ta đều xuất sắc cả nha. Ánh mắt tất cả đều thay đổi. Đúng vậy, vậy thông gia là gả cho ai? Công Tôn Giao nghe đến câu này cũng run lên bần bật. Phương Hùng đột nhiên đứng lên, chắp tay nói với Công Tôn Tán. Tán Thúc, hôm nay Kỳ Bá không có ở đây, Thúc cũng là bậc trà chú. Phương Hùng ta ăn thô nói ngay, ta yêu thích Công Tôn muội muội, muốn lấy muội ấy làm vợ, cầu Tán Thúc đồng ý. Và bầu không khí cứng hẳn lại. Tân Quyền như đã đoán trước được điều này, liếc nhìn Lăng Phong. Công Tôn Giao không dám tin, ngẩng đầu nhìn Phương Hùng, sau đó cũng quay qua nhìn Lăng Phong. Công Tôn Tán cũng chẳng đáp, cũng lại liếc nhìn Lăng Phong. Vậy Lăng Phong biết nói gì đây? Hắn có đầu gỗ thế nào, cũng nhận ra Công Tôn Giao có hảo cảm với mình. Nhưng hắn thì chưa có gì sâu đậm với nàng ta cả. Bảo hắn vì nàng phá ra mặt với huỳnh đệ thì hắn không có làm được. Trong đầu lẩn quẩn chuyện phân chia, Lăng Phong cũng không để ý đến cảm thụ của Công Tôn Giao, nói. Đại ca tâm ý như vậy, tiểu đệ xin chúc mừng. Mà còn chuyện... Công Tôn Giao nghe như vậy như sét đánh ngang tim, nhói lại, nước mắt chảy ra, nói. Ta gả cho ai? Không đến lượt các ngươi nhường nhau. Giao, từ đã. Nói rồi, nàng ta bụng miệng khóc chạy ra ngoài. Mặc lão lúc này mới lên tiếng. Chuyện này khá là trọng đại. Vậy đi, báo tin cho Long Phó Lĩnh trở về, chúng ta lại bàn bạc tiếp. Tạm thời, cũng chỉ có thể trì hoãn thêm. Lăng Phong lòng nặng trĩu, kịch bản chẳng đúng con mẹ gì cả. Theo hắn nhớ, nam chính xuyên không, huynh đệ đều rất dễ kiếm đấy, lại đều rất là đơn thuần. Muốn kiếm huynh đệ chỉ cần dạo phố hai vòng, kiểu gì cũng sẽ bắt gặp một hai tên bị ức hiếp. Nhưng liếc mắt liền thấy tư chất khó lường, chính là nhân tuyển. Nam chính liền tiến tới mà giải vây, tên kia liền dập đầu bái tạ, ghi tạc trong lòng. Nam chính sau đó chỉ cần ném ra một quyển công pháp nghịch thiên, không thì một kiện vũ khí nghịch thiên trong giới chỉ, thế là liền có một tên tài sai. Không phải, là huỳnh đệ. đâu có như phòng ca, quá là phức tạp. Đúng lúc này, có tiếng Triệu Tử Long báo. À, đường ra, bên ngoài có vài người muốn gặp huynh. Các vị thong thả, ta ra rồi vào ngay. Lăng Phong như chết đuối với đực cọc, đứng dậy đi ra ngoài, Mặc Lão cũng đi theo. Công tử. Lão nói trước đi. Mặc Lão trầm ngâm một lúc, nói. Ta có cảm giác công tử bị tính toán đẩy ra ngoài chuyện này. Ta cũng cảm giác như vậy, nhưng mà... Công tử, ngay cả thần huynh đệ từng vào sinh ra tử còn có thể... Mặc Lão không nói hết câu, nhưng ý tứ rất là thấm thía. Xem ra năm xưa trong quân, Mặc Lão đã gặp chuyện tương tự. Lăng Phong thở dài, hắn gắng ép mình không nghĩ đến điều này. Người ta có câu, dùng người, không tin thì không dùng. Một khi đã sinh nghi ngờ, mãi mãi không thể trở về như cũ được. Đặc biệt, đây đều là huynh đệ kết nghĩa của hắn, ở với nhau rất là tốt. Lăng Phong không nghĩ đến, đoàn chưa lập được bao lâu, huynh đệ đã sinh tâm tư riêng. Lăng Phong sinh ra một loại tâm lý chán nản, hắn khó khăn lắm mới tin tưởng được người xung quanh. Triệu Tử Long lại gần. Đường ra, người ở ngoài cổng trấn. Cái gì? Có người gặp thật sao? Lăng Phong không khỏi muốn cười, hắn còn tưởng đây là kế hoãn binh của Mặc Lão. Tại ngoài cổng Vĩnh Lạc trấn. Tại hạ là Lăng Phong, thuộc Phong Vân Đoàn. Đường ra, không biết các hạ là người phương nào? Bản đạo toàn chân Ngọc Dương Tử. Bản đạo muốn tìm đường rừng để đến huyện An Lạc. Vị huynh đệ đây có thể chỉ cho bản đạo một hai. Dương Thanh Phong tuy xưng bản đạo, nhưng không hề xuống ngựa, khiến Lăng Phong cứ phải ngước đầu nói chuyện khá là phản cảm. Lăng Phong liếc mắt nhìn. Người này quần áo sạch sẽ, không đi đường đất lại chui vào đường rừng. Hơn nữa, một đạo sĩ da mặt hồng hào, bóng mượt như tên này, phía sau nam nữ đệ tử đều trẻ đẹp, không khí rất là kỳ quái. Lăng Phong đang lúc câu chuyện, cũng không rảnh quan tâm nhiều thêm. Hắn phân phó Triệu Tử Long dẫn đường cho họ rồi trở lại trấn. Dương Thanh Phong lúc đi qua Lăng Phong, gã phát hiện một tia không đúng. Vừa rồi giống như có kẻ dùng thần thức dò xét mình. Y dừng ngựa, quay lại nhìn Lăng Phong nghĩ nghĩ rồi nói. Huynh đệ, mấy ngày gần đây có vào rừng lần nào không? Có, làm sao vậy? Lăng Phong đáp gọn lọt. Vậy có gặp qua chuyện gì kỳ lạ không? Chuyện gì kỳ lạ? Lăng Phong cảnh giác, hắn không có nghĩa vụ phải kể chuyện cho cái tên đạo sĩ thối này. Chu Công Cẩn đi theo ra từ đầu, nhìn mấy cô nương trên ngựa trêu đùa. Có đấy. Thủ lĩnh của chúng ta vào rừng cởi sạch đồ rồi tắm hồ. Đám nữ đạo sĩ liền đỏ mặt quay đi, nhẹ giọng nói gì đó. Xem chừng mắng họ Chu vô liêm sỉ này nọ. Lăng Phong cũng không kìm được cười. Dương Thanh Phong không hỏi gì thêm, lại xoay lưng đi. Lăng Phong xoay lưng vào trong. Trong một khoảnh khắc, hắn có cảm giác khá là kỳ lạ, giống như nhìn thấy một ánh mắt rất là quen thuộc, tinh nghịch, ôn nhu. Cách đó vài bước trên lưng ngựa. Tiểu Hoa, làm sao vậy? Tự nhiên như người mất hồn. Ta không sao. Tiểu Hoa vừa rồi đi phía bên kia, bị đồng bạn chắn mất tầm nhìn. Mãi lúc Lăng Phong quay lưng đi mới nhìn được chỗ của Lăng Phong. Lúc đầu cô không để tâm lắm, nhưng lúc quay đi, ánh mắt kia hiện ra khiến tim Tiểu Hoa đập rất nhanh. Sao giống với ánh mắt đại ca vậy? Ánh mắt kia không ngày nào là cô không nhớ đến. Gần một năm, Tiểu Hoa dung mạo thay đổi không ít, Lăng Phong thì thay đổi quá nhiều. Tân quyền ít thay đổi nhất lại không cùng ra với Lăng Phong. Tiểu Hoa không ngờ người đại ca mình muốn gặp nhất vừa đứng ở trước mặt, và cả Lăng Phong cũng tương tự như nàng. huynh muội thoáng qua như chưa hề quen. Lăng Phong trở về phòng riêng thì ngửi được một hương thơm thoang thoảng, giật mình ngước nhìn lên. Chỉ thấy một ánh kiếm chói sáng vụt qua, Lăng Phong chỉ thấy mắt lạnh ở cổ. Lăng Phong đã biết là ai đến. Mùi hương ủ nhã này, hắn cả đời cũng sẽ không quên được. Hắn còn thắc mắc mãi tại sao đêm đó nàng ta lại đột nhiên biến mất. Kiếm kề cổ, nhưng Lăng Phong lại không sợ nàng ta giết mình, bởi vị này muốn giết hắn chẳng cần màu mè thế này làm gì cả. Nói cho cùng, lần đó Lăng Phong chẳng khác nào nhân cháy nhà đi hồi của, lợi dụng người ta bị xuân dược gì đó rồi cưỡng gian. Có bày biện lý do gì đi nữa thì hắn cũng là một tên vô lại. Liễu công chỗ đứng bên trái Lăng Phong, nàng đã khôi phục mặt che mặt, từ trên lộ xuống bộ dáng trắng tuyết thánh khiết. Lăng Phong hò nhẹ, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Liễu cô nương, nàng vẫn khỏe chứ? Trầm mặc. Mãi một lúc, Liễu công chỗ mới hử lạnh. Ngươi đáng chết vạn lần. Nàng thực sự muốn giết ta sao? Ngươi thách thức ta? Liễu công chỗ siết lưỡi kiếm cứa cổ Lăng Phong, máu cũng đã rỉ ra. Lăng Phong định nói vài câu nữa, nhưng hắn nín lại được. Dù sao người ta cho sống thì cứ tìm đường chết để làm cái gì. Lăng Phong không rõ vì sao nàng ta không ra tay với hắn, nhưng ai mà biết, nói thêm câu nữa nàng ta lại làm thật thì sao. Đúng lúc này, Liễu công chỗ hò khan, kiếm cũng rời ra, cả người lảo đảo muốn ngã. Nàng ta bị thương. Lăng Phong muốn tiến tới đỡ. Liễu công chỗ cố chừng mắt. Không được lại gần. Được. Nàng không ngại thì ngồi xuống giường kia đã, để ta rót trà cho nàng hạ hỏa. Lăng Phong thoát lưỡi kiếm, nở nụ cười cầu tài. Phòng Lăng Phong nhìn chung chẳng có gì đặc sắc, tủ sách và giường ngủ. Đây là trước kia là một gian nhà của nông dân trấn này, hắn mua lại làm phòng riêng, không chỉ ban đêm về đây ngủ, thời gian còn lại đều ở ngoài sân tập. Nàng có cần cái gì không? Tỷ dụ là dược phẩm hay là... Không cần. Được rồi. Lăng Phong cũng chỉ biết cười khổ. Dù sao mình cũng có lỗi với nàng ấy, bị mặt lạnh cũng đành chịu vậy, từ từ cải thiện sau. Liễu công chỗ đang ngồi hẳn xuống giường, nhắm mắt điều tức, cũng không để tâm Lăng Phong vào mắt nữa. Nói cho cùng, hai người đã có quan hệ xác thịt, có lẽ vì thế nàng đối với hắn cũng không đề phòng như đối với kẻ khác. Dần ra trong phòng như sáng hẳn lên, quanh người nàng dần hiện những luồng khí màu hồng nhạt uốn lượn, cái đài sen lại mờ ảo xuất hiện. Lăng Phong thầm nghĩ, xem ra đây là một kiểu pháp bảo của nàng ta, nhìn từ xa rất giống Quan Âm Bồ Tát ngồi trên đài sen. Lăng Phong lần này đứng rất gần, càng quan sát lại càng thấy thú vị. Hắn đưa tay sờ thử những luồng khí kia, chỉ thấy giống như cơn gió nhẹ, lại khá lạnh, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt, có cảm tưởng một cái quạt điện công suất nhỏ đang thổi mà thôi. Ngồi nhìn mỹ nữ tĩnh lặng cũng là một loại thưởng thức. Có điều Lăng Phong nhìn cả canh giờ, Liễu công chỗ vẫn bất động như tượng, hắn đâm ra lại nhảm chán. Lăng Phong nhớ ra chuyện của Công Tôn Giao, bèn hỏi, vậy nàng cố tĩnh dưỡng, ta ra ngoài một lát có được chứ? Liễu công chỗ chỉ hử nhẹ, coi như là đã biết. Lăng Phong ghé mấy gian nhà của huynh đệ Công Tôn Gia. Công Tôn Gia bất thình lình đến, Lăng Phong căn bản không kịp chuẩn bị. Đột nhiên, nhân số tăng gần gấp đôi, dĩ nhiên chỗ ở thiếu thốn. Hắn phải chuyển rất nhiều huynh đệ ở ghép vào với nhau. Công Tôn Tán đi ra nói, Lăng huynh đệ, thật ngại quá, khiến ngươi khó xử rồi. Có mẹ ngươi, đã biết làm khó ta, sao còn làm? Lăng Phong cũng chẳng biết nói sao với lão già này. dù sao người ta cũng là ý tốt muốn hợp tác với mình. Không Tôn Hàn không biết từ đâu xuất hiện, cười cười vui vẻ. Ê, chỗ này thật là tốt. Ta không ngờ Tần Lĩnh có chỗ nuôi ngựa tốt thế này đấy. À, Lăng Phong, cho ta thêm mấy cặp ngựa, đảm bảo 5 năm sau có một bầy ngựa tốt cho người dùng. Lăng Phong cười méo miệng. Chuyện lúc này chưa biết đi ở ra sao, còn tính chuyện 5 năm sau sao. Hàn Thúc này cũng xem như là một nhân tài. Đại Tống người nuôi ngựa không có nhiều, nếu là bình thường Lăng Phong có lẽ sẽ mừng quính lên thật. À, Tán Thúc, giao muội thế nào rồi? Nó sao? À, Lăng huynh đệ không cần lo, tính tình trẻ con thôi, không một lúc là hết, đang ở phía sau với mấy con ngựa đấy. À, vậy ta đi gặp muội ấy một lát. Công Tôn Tán cũng cười nhẹ tránh đi. Công Tôn gia được xếp ngay cạnh bãi cỏ lớn. Lúc trước ngựa trong đoàn chỉ trục thất giả cỗi, dùng luôn phiền nhau, cũng không cần đến chỗ này. Chỉ là lần nọ ở Đồng Quan cướp được thêm trục thất ngựa tốt từ chỗ ủy viện tiểu cục, Tần Quyền cùng Công Tôn gia đem tất cả về đây nuôi, thả luôn ra bãi lớn này. Công Tôn Giao đang đứng cạnh hàng rào cho một chú ngựa còn ăn. À, Giao muội, muội có giận ta sao? Công Tôn Giao ngước mắt nhìn, mắt nàng vẫn còn đỏ hoe, sợ sợ động lòng khiến Lăng Phong nói ngắt quãng. Ta xin lỗi, lúc đó có quá nhiều chuyện, đầu óc ta không tốt, nói lời không được hay lắm. Lăng Phong cũng chẳng biết nói sao cho phải. Hắn cũng chỉ muốn đến xin lỗi rồi rời đi, không muốn nói quá nhiều, sợ nàng ấy nghĩ mình tỏ tình gì đó. Thứ nhất là hai bên căn bản chưa phát sinh tình cảm. Thứ hai là tình hình đang rất là loạn, hắn không muốn để nhi nữ thường tình dính vào. Thứ ba là ở phòng riêng còn đang có một vị mỹ nữ. Công Tôn Giao không đáp, nàng ngồi xuống vẫn chăm chú cho ngựa ăn. Lăng Phong kiếm chuyện hỏi. Kỳ bá vẫn khỏe chứ? Công Tôn Giao lúc này mới đáp. Ông ấy đang rèn một cây kiếm cho muội, lần này không tới được. Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh. Vậy con ngựa này có tên không? Vẫn chưa, huynh đặt đi. Vậy thì Tiểu Giao. Nói xong, hắn phỉ cười. Huynh! Công Tôn Giao bụng má tức giận quay lại, vừa định giơ tay đánh thì để ý đến vết máu trên cổ Lăng Phong. Huynh bị thương à? Không có gì đâu. Do ta bất cẩn thôi. Quên mất, vết kiếm của Liễu công chủ vẫn chưa kịp lau. Công Tôn Giao muốn đưa tay lên chạm vào, Lăng Phong tinh ý nhận ra liền tránh đi. Lăng Phong đứng lên nhìn ra bãi cỏ lớn. Ê, mấy thân ngựa này nghe nói rất là tốt, ta muốn cưỡi nó xem sao. Là Hồng Mã, Hàn Thúc nói mỗi con đều rất là đắt tiền đấy. Lăng Phong bỗng nói. Vậy muội có muốn cưỡi ngựa với ta không? Công Tôn Giao vui mừng muốn trả lời. Nàng nghĩ đến cảnh hai người cưỡi cùng một con ngựa mà đỏ cả mặt. Lăng Phong lại nói một câu. Ta chọn con kia, nàng thì tùy ý nhá. Nói rồi, cũng không chờ Công Tôn Giao trả lời, nhảy qua hàng rào chụp lấy dây cương, cũng chả cần yên ngựa con mẹ gì cả, cứ thế mà phì lên. Lăng Phong bây giờ cũng chưa phải là mã thần gì, nhưng cũng không phải là tay mơ về cưỡi ngựa nữa. Trời về chiều, đây không phải thảo nguyên bát ngát, nhưng cảnh tượng hai người cưỡi ngựa chậm rãi trên đường, ánh nắng vàng đổ bóng dài trên đường núi, ít nhiều cũng khá đẹp mắt. Lễ trưởng thành của huynh có vui không? Ta không có lễ trưởng thành, sinh nhật thì có. Lăng Phong nhìn về xa xăm, lại nhớ gì đó. Công Tôn Giao tò mò. Sinh nhật là cái gì? Thì là mỗi năm kỷ niệm, đúng ngày muội sinh ra ấy. Mỗi năm đều làm sao? À, đúng vậy. Nếu muội thích, sang năm ta sẽ tổ chức cho muội. Huynh hứa nhá. À, dĩ nhiên. Lăng Phong bỗng thấy đoạn hứa hẹn này rất là quen. Hắn từng nói một hai lần gì đó rồi, nhưng hình như hắn là một kẻ hay quên. Công Tôn Giao bỗng nói, đêm trưởng thành của muội, muội đã rất là vui. Ta cũng thế. Hai người cứ thế lững thững đi xa. Lăng Phong chỉ đơn thuần muốn giải khuây, cũng không nói nhiều với Công Tôn Giao. Chập tối, Lăng Phong mới quay lại phòng mình. Lăng Phong rất nhiều lần nổi hứng làm trò ngô, cho cưỡi ngựa vừa rồi cũng vậy. Cưỡi ngựa không sai, cảnh sắc rất đẹp, rất trữ tình, chuẩn kịch bản để mà quay phim. Chỉ có điều không thèm đeo yên ngựa là cái ngu to nhất của hắn. Trở về nhà thì hai chân khập khiễng, mông đau như bị đánh đòn, nhìn xa còn tưởng vừa bị dân đồng tính thổng ét. Về đến phòng riêng, nhìn vào, Lăng Phong không khỏi phát choáng. Cứ tưởng trò điều tức của Liễu công chủ đã xong, hóa ra kéo dài suốt đến giờ vẫn ngồi ỉ chỗ cũ. Hắn ngồi chờ thêm một canh giờ vẫn ỉ nguyên. Mỹ nữ này cũng thật là kỳ quái, chạy tới chỗ ta vác kiếm hù dọa, xong xuôi lại nhảy lên giường ngồi cả canh giờ, cũng chả xin phép gì nhau. Lăng Phong bực bội nghĩ. Lăng Phong đành nhường luôn phòng cho Liễu công chủ, chạy sang phòng Tần Quyền. Tứ ca, nửa đêm chạy sang chỗ đệ làm cái gì? Tối nay ta ngủ với ngươi. Tần Quyền trợn trắng mắt, mặt co giật, xô tay liên tục. Cái gì? Không, không được nha. Ấy, sao không? Huynh đệ ta chưa bao giờ ngủ chung, lần này ôn luôn kỷ niệm cũ, thế nào? Lăng Phong không khách sáo, nhảy tót lên giường. Hắn vừa đau mông vừa buồn ngủ. Làm ơn buông tha cho đệ đi mà. Đệ biết mình đẹp trai phong độ, nhưng mà chẳng lẽ ta không đẹp trai sao? Nhìn ngươi da trắng thế kia, rất giống nữ nhân đấy. Tân Quyền hoàng hôn đuổi ra sau. Đệ không có sở thích đó nha. Thì ta cũng không có cái sở thích đó đâu. Tứ ca, vậy thì còn gì là thanh danh của Tần Quyền ta? Lăng Phong mặc kệ Tần Quyền, lăn đùng ra ngủ. Sáng sớm hôm sau, các huynh đệ đều ánh mắt kỳ lạ nhìn Tần Quyền và Lăng Phong cùng đi ra từ một gian. Tần Quyền mặt như ăn mướp đắng, oan ức không nói thành lời, lầm lầm li li cả buổi. Gã biết chuyện này chả có gì cả, nhưng càng nói thì càng loạn. Cao Diệp là người đầu tiên tiếp cận, vỗ vai Lăng Phong. Ấy, lục đệ dù sao cũng là trẻ con, ngươi làm gì thì làm, để nó trầm cảm lầm lì như vậy sao? Ấy. Tam ca, nghĩ tào lao cái gì đấy? Lăng Hồ đang vở nhắm mắt đứng tấn, cũng nói bằng cua. Ây, tội lỗi, cần gì phải khổ như vậy? Luyện đồng tử công của ta, đảm bảo mọi ham muốn đều biến mất. Còn mẹ nó, Lăng Phong ngã ngửa. Gia Cát Vinh trái lại, khoanh tay một bên cười, ra vẻ hiểu biết. Ây, chuyện này thì có là gì, chỉ cần cảm xúc chân thật là được rồi. Lăng Phong xây sầm mặt mày, không thốt nên lời. Cuối cùng, Công Tôn Giao chạy đến, mặt đỏ bừng, lý nhí nói. Lăng đại ca, muội tha thứ cho huynh là được, đừng... Đừng cái gì? Ai nói bừa với muội? Lăng Phong gằn giọng. Công Tôn Giao không hiểu tại sao Lăng Phong lại giận nàng, không dám mở miệng, chỉ đưa ngón tay chỉ hướng Cao Diệp. Lăng Phong nghiến răng. Ê, Lão Diệp, tối nay đến phiền người. Cao Diệp trợn trắng mắt. Đoạn này giải thích cho các đạo hữu hiểu. Công Tôn Giao chạy đến nói tha thứ cho Lăng Phong, đừng có mà làm mất đời trai. Lăng Phong về lại phòng, vừa vào lại thấy mát lạnh ở cổ. Vẫn là Liễu Thành Nghi đưa kiếm chỉ thẳng Lăng Phong. Nàng tạm thời điều tức xong, chân khí tạm thời ổn định, nhưng tâm tình lại bùng lên. Ngươi rốt cục là ai? Ta là Lăng Phong, con nàng. Không, không được nói nữa. Có mẹ nó, bắt ta nói, rồi lại bắt ta câm là sao nha? Lăng Phong suýt ngã ngồi. Nhưng Lăng Phong không khỏi thấy quen quen. Một màn kinh điển 419 419 hiện về. Năm đó, Lăng Phong sa đọa club. Tình huống kiểu này gặp không biết bao nhiêu lần. Ngủ cũng đang ngủ xong, nhưng ngay cả tên cũng không biết. Khác nhau là đi club giải trí là hai bên tình nguyện, còn đây là án cưỡng gian nàng ta. Ây, Phong ca vốn là người tuân thủ pháp luật, thế mà lại phạm pháp trắng trợn thế này đây. Chỉ là Liễu Thanh Nghi vì sao lại quan tâm Lăng Phong là ai? Không lẽ nàng thực sự nghĩ thông suốt, muốn gửi gắm trọn đời cho hắn sao? Được thế thì thật Lăng Phong cầu còn chẳng được. Kỳ thực chính Liễu Thanh Nghi cũng không rõ vì sao mình đã tha cho hắn thì thôi, lại còn đến tìm hắn làm gì. Liễu Thanh Nghi thấy chiếc kiếm không phát huy được tác dụng nổi với kẻ này, chậm chậm thu kiếm lại, ngồi xuống ghế. Phong tư nhẹ nhàng khiến Lăng Phong đã suốt 2 ngày ngồi ngắm vẫn chưa thấy đủ. Nàng là đệ nhất mỹ nữ, nam nhân ngắm nàng bộ dáng ngẩn ra như vậy nàng cũng quen, nhưng hầu hết đều chết cả. Kẻ trước mắt này có lẽ là người duy nhất có thể thoải mái như vậy. Nói cho cùng, hắn chuyện gì cũng đã làm rồi. Bao nhiêu tức thân thể trên người nàng, hắn đều hưởng thụ qua, ngắm thì có là gì nữa. Liễu Thanh Nghi gắng cưỡng ép bản thân không nhớ đến chuyện đó, nói: Ngồi đi. Lăng Phong chậm rãi ngồi xuống. Đây nói đúng ra là phòng của hắn nha, thế mà bây giờ phải xin phép người khác thì mới được ngồi. Liễu Thanh Nghi nhìn bộ dáng khép nép của hắn, trong lòng không khỏi có cảm giác tức cười, lại hỏi: Ngươi là ai? Ta không hỏi tên. Lăng Phong giờ khóc giờ cười, căn bản không biết đáp cái gì cả. Liễu Thanh Nghi đợi một lúc không thấy hắn nói gì, liền tức giận: Ngươi vì sao không nói? Lăng Phong chỉ miệng mình, sau đó nhón tay vào tách trà, viết lên bàn 4 chữ: Ta không nói được. Liễu Thanh Nghi kỳ quái nhìn hắn: Vì sao không nói được? Trong lòng dâng lên một loại cảm giác tò mò, hỏi: Tại sao? Ngươi bị bệnh nhỉ? Khoan, mà tại sao ta lại quan tâm hắn bị bệnh hay không? Liễu Thanh Nghi nói xong lại chột dạ nghi thầm. Lăng Phong lại dùng tay chấm nước trà, viết tiếp 4 chữ: Nàng không trò nói. Nói đi. Liễu Thanh Nghi suýt chút nữa thì phì cười, nhưng kịp thời chặn lại được. Nàng tự cảnh tỉnh bản thân, nàng vì sao lại dễ bị hắn chọc cười như vậy? Tâm nàng vốn dĩ vô cùng kiên định mà. Đột nhiên Liễu Thanh Nghi lại hò khan, tay ôm ngực, máu rỉ ra từ khóe miệng. Lăng Phong nhìn thấy không khỏi lo lắng, mở miệng: Nàng hình như bị thương rất là nặng. Thôi, đừng nói gì nữa, lại tiếp tục điều tức đi. Không đến lượt ngươi phải quan tâm. Kỳ thực câu Liễu Thanh Nghi muốn nói ra là: Còn không phải vì ngươi khiến ta ra lông nỗi này hay sao? Phần Lăng Phong lại chỉ biết cười trừ. Liễu Thanh Nghi chân khí đã cạn kiệt, vẫn chưa thể phục hồi lại. Mấy ngày qua nàng cũng không hề vận khí hồi phục gì, mà chỉ đơn thuần tĩnh tâm. Có quá nhiều vấn đề xảy ra khiến tâm nàng rối tung lên. Tâm rối, khí động, căn bản là không thể hồi phục. Trong cả cuộc đời, Liễu Thanh Nghi chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Tàu hỏa nhập ma nàng cũng từng gặp qua, nhưng đều nhân đó mà đột phá được. Liễu Thanh Nghi lo lắng, sợ hãi, tự hỏi bản thân. Từ sau đêm đó, nàng không rõ mình đang bị gì nữa. Liễu Thanh Nghi thực sự bỏ qua cho Lăng Phong sao? Không hề, nàng muốn băm hắn thành trăm mảnh còn chưa có đủ. nàng không chỉ một đời trong trắng bị hủy, ngay cả thân phận cũng bị hủy theo, bởi nàng ta là công chủ của thần cung. Liễu Thanh Nghi từ nhỏ vào thần cung, nàng không biết cha mẹ là ai, chỉ biết đến sư phụ và vài tỉ muội khác. 8 tuổi, nàng trở thành một huyền nữ, được sư phụ truyền lại tất cả bí quyết. 18 tuổi, thần cung gặp chuyện, sư phụ nàng mất, sư tỷ bị bắt đi, nàng nén đau đớn tiếp quản công chủ thần cung. Thêm 10 năm trôi qua, nàng thu nạp đệ tử, tu luyện võ công tối thượng, tìm hiểu kẻ thù. Lần nọ đánh nhau với nhóm người kia chính là manh mối mới nhất của nàng. Vị sư tỷ bị bắt chính là Phượng tỷ mà nàng đã hỏi tên áo vàng. 28 tuổi, nàng vẫn còn trinh trắng, bởi đó là quy tắc của một công chủ bao đời này. Tính tình nàng thanh đạm nhưng không đến nỗi quá lạnh lẽo. Cái này do tâm pháp thượng thừa mà nàng luyện tự động sinh ra như vậy. Lại cộng thêm bề ngoài thánh khiết, cao không ai với tới. Có lẽ do vẻ đẹp trời sinh của nàng, điều kiện trong thần cung hùn đúc, kèm theo thân phận trên đỉnh cao võ lâm lâu ngày mà thành. Nhưng tất cả vỡ nát, sụp đổ chỉ sau một đêm. Người gây ra chính là kẻ ngồi trước mắt. Phần Lăng Phong cũng đang suy nghĩ. Về cơ bản, Lăng Phong vẫn còn mang trong mình tư tưởng hiện đại. Chuyện tình một đêm với Liễu Thành Nghi ở thời của hắn nhiều như lá mùa thu. Lăng Phong tuy biết thời cổ đại điều giáo nữ tắc khắc nghiệt, nữ nhân quý trọng giữ gìn trinh tiết như giữ tính mạng. Nhưng thời gian qua, hắn không được tiếp xúc nhiều với các tiểu thư trò lắm, mà chủ yếu là huynh đệ trong giang hồ, tư tưởng cũng khá thoáng đạt. Hơn nữa, rõ ràng Liễu Thanh Nghi mây mưa cùng hắn xong cũng tự động biến mất, không hề xẻo miếng thịt nào trên người của hắn. Đây chính là kịch bản tình một đêm kinh điển. Cho nên Lăng Phong rơi vào ngộ nhận. Hắn cảm thấy dị giới này tư tưởng cũng thoáng như hiện đại, chứ không khắc nghiệt như lịch sử. Liễu Thanh Nghi thình lình xuất hiện, tỏ vẻ uy hiếp. Lăng Phong bởi vì ngộ nhận cho nên lại nghĩ nàng sẽ không giết mình, mà có lẽ muốn đòi trách nhiệm. Điều này hắn tạ ơn trời còn chẳng có kịp. Thành ra tuy tỏ vẻ lo lắng, kỳ thực lại là vẻ mong chờ. Dù sao, một siêu cấp tiền nữ như Liễu Thành Nghi, kiếp trước, kiếp này cũng như vài kiếp sau, Lăng Phong sợ không gặp được người thứ hai. Tình một đêm với nàng thật là tốt, nhưng nếu có thể, Lăng Phong muốn có nàng vĩnh viễn. Nàng ấy trao đêm đầu cho hắn, Lăng Phong phải có trách nhiệm phụ trách nửa đời còn lại của nàng, thiên kinh địa nghĩa. Lăng Phong nhìn Liễu Thanh Nghi, càng nhìn càng không kìm được cảm xúc. Lúc trước là sự ngưỡng mộ, giống như người hâm mộ với thần tượng. Nhưng sau chuyện đêm đó, khoảng cách cũng thù lại. Lăng Phong bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ có được nàng ấy, và cả thân thể lẫn trái tim. Hắn muốn chinh phục. Nhưng vấn đề chủ yếu, chung quy cũng vì nàng ta võ công quá là khủng bố. Không biết đến ngày tháng năm nào, Lăng Phong mới chiếm được thượng phong. Nam nhân không chiếm được thượng phong thì sẽ rất là mệt mỏi, kịch bản sẽ thành chuyện ngược đãi mất. Hơn nữa, dung nhan nàng ta lại quá xuất sắc, Lăng Phong tự thấy mình còn kém cỏi, chỉ sợ có chiếm được cũng giữ không con nổi. Người ta nói nồi nào thì vùng đó, muốn úp vào cái nồi khủng bố này, cái vùng của Lăng Phong cũng phải tương xứng mới được. Người đẹp đi với đại gia, đạo lý này muôn đời là không sai. Xem chừng phải gấp rút tu luyện nhiều hơn, kiếm tiền nhiều hơn, quản người nhiều hơn. Nhưng Lăng Phong vẫn phải chân thành nói. Là ta có lỗi với nàng. Đều do ta nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm đầu óc mụ mị đi. Lăng Phong không hiểu bị cái gì thôi thúc. Có lẽ bản tính không đổi của nam nhân bỗng đánh liều nói. Chuyện cũng đã xảy ra. Hay là nàng gả cho ta có được không? Cả đời này ta sẽ... Ngươi câm cho ta, thần công chúng ta sao có thể gả đi? Liễu Thanh Nghi vừa tĩnh lặng một chút, lại thực sự muốn phát điên. Tay nàng nắm chặt kiếm. Chuyện kia đã khiến nàng không thể chấp nhận nổi, tên này còn dám nói ra chữ gả. tâm tính nàng bao nhiêu năm bình lặng, chỉ mấy ngày liên tục sinh hỗn loạn. Điều này vô cùng là nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng đến tâm pháp nàng đang tu luyện, kéo theo rất nhiều vấn đề khác. Chỉ sợ thân thể trọng thương, tu vi cũng bị hủy. Không cẩn thận, tẩu hỏa nhập ma sẽ xảy ra. Lúc này, Liễu Thanh Nghi nếu bị tẩu hỏa nhập ma, nàng biết mình tuyệt đối không tự vượt qua được, lại không ai đủ sức cứu được. Thần cung. Lăng Phong lần đầu nghe đến hai chữ này. Liễu Thanh Nghi không muốn nói gì nữa. Nàng sợ nếu ngồi với kẻ này thêm, chỉ e sẽ tự mình kết liễu hắn mất. Liễu Thanh Nghi có vài chuyện kỳ lạ muốn hỏi hắn, mới giữ tính mạng hắn đến tận bây giờ. Nhưng lúc này nàng không bình tĩnh được nữa. Nàng nghiêng đầu nói: Ngươi cút ra ngoài. Lăng Phong cũng không muốn làm nàng phật ý, quả thật đứng lên đi ra. Đứng lại. Nàng còn có chuyện gì sao? Liễu Thanh Nghi hơi ngập ngừng. Ngươi đi tìm cho ta ít màn thầu. Để làm cái gì? Lăng Phong hơi kỳ quái. Nàng ấy ngồi đều tức hai ngày không động đậy, xem chừng đẳng cấp thần tiên không cần ăn uống đi vệ sinh gì cả, tìm màn thầu để mà luyện công sao? Liễu Thanh Nghi chừng mắt nhìn hắn, giọng ép lại: Ta đói. Lăng Phong ngẩn ra. Nàng cũng sẽ đói sao? Ngươi tốt, đói rất là tốt. Lăng Phong cười rất là vui vẻ, khiến Liễu Thành Nghi chẳng hiểu ra sao. Hắn còn nghĩ nàng ấy thực sự là thần tiên, thuộc về kiểu nhân vật tu tiên không cần ăn uống, chỉ cần điều tức kia, lại còn đang phiền não không biết làm sao để đả động trái tim nàng đây. Này, nếu nàng ấy vẫn cần phải ăn uống, thế thì khắc có biện pháp. Chư vị vừa nghe xong tập 27 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 28 vào ngày mai. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.